Đăng Hoa Tiếu, chương 149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân Phụng ứng mắt tối sầm. Tất cả những điều khó hiểu và nghi ngờ trong khoảnh khắc này đều được giải đáp. Y cuối cùng đã hiểu tại sao hôm nay Bùi Vân Ánh nhất định phải đích thân đến tuần phủ để hỏi về vụ án này. Thì ra là vậy, kẻ đứng sau chỉ đạo hành hung lại chính là Mạnh Trắc Phi của phủ Văn Quận Vương. Mạnh Trắc Phi, Thân Phụng ứng đầu như muốn nổ tung. Từ khi làm thủ lĩnh tuần phủ này, y có một cuốn sổ nhỏ. Trên đó ghi chép mối quan hệ thân thích phức tạp giữa các quan gia trong Thịnh Kinh. Chỉ sợ vô ý đắc tội với ai đó. Vì vậy khi tên cướp này nói ra hai từ Phủ Văn Quận Vương và Mạnh Trắc Phi, Thân Phụng ứng lập tức nghĩ đến mối quan hệ thông gia giữa Phủ Văn Quận Vương và Phủ Chiêu Ninh. Tỷ tỷ của Bùi Vân Ánh đã gả cho Văn Quận Vương làm Vương Phi. Còn Mạnh Tích Nhan, tất nhiên là Trắc Phi. Kẻ ám sát mà Bùi Vân Ánh bắt được vừa hay khai ra kẻ đứng sau là Mạnh Trắc Phi. Trong này không có điều gì mờ ám. Đánh C, H, E, T, I cũng không tin. Tuy nhiên sân khấu đã dựng đến tận tuần phủ rồi, y là thủ lĩnh tuần phủ cũng chỉ có thể cứng đầu mà diễn tiếp. Thân Phụng ứng vẻ mặt C, H, E, T lặng mở miệng, nói bậy, Mạnh Trắc Phi với Lục Đại Phu không thù không oán. Sao lại sai ngươi đi hành hung? Người dưới đất nói, ta không biết. Bùi Vân Ánh quay sang nhìn Lục Đồng. Lục Đồng có vẻ đang suy nghĩ điều gì? Hắn liền cười hỏi, Lục Đại Phu có ý kiến gì không? Lục Đồng lộ vẻ khó xử. Cứ nói đi, đừng sợ. Lục Đồng gật đầu, ta với Mạnh Trắc Phi chỉ gặp nhau một lần. Hôm đó quận Vương Phi sinh non, ta đỡ đẻ cho Vương Phi. Nhưng thực ra theo thời gian thì thai kỳ của Vương Phi chưa đến. Tuy nhiên may mắn là Vương Phi và Tiểu Tiểu Thư đều bình an. Mọi việc đều thuận lợi. Vương Phi từng nói với ta rằng việc sinh non xảy ra đột ngột. Có điều gì đó kỳ lạ. Lục Đồng nhíu mày. Không biết có liên quan gì đến chuyện này không? Thân Phụng ứng rất muốn lật một cái. Lục Đồng chỉ thiếu nước không viết mấy chữ. Mạnh Trắc Phi ghi thù. Giận chó đánh mèo. Lên mặt, y dò xét nhìn Bùi Vân Ánh. Đại nhân, việc này. Bùi Vân Ánh thở dài. Việc liên quan đến Vương Phi cũng coi như nửa việc nhà của ta. Như vậy ta không tiện can thiệp. Hắn vê, tê vê, hoa văn bạc rỗng trên chuôi đao bên hông. Chi bằng tạm giao người này cho thân đại nhân. Nếu kẻ đứng sau thật sự là Mạnh Trắc Phi, tất nhiên sẽ có bằng chứng khác. Tuy nhiên, hắn cười cười, trước đó phiền thân đại nhân trông coi người này, đừng để người chết. Thân Phụng ứng, đây là ném củ khoai nóng này cho y sao? Nghe nói Mạnh Trắc Phi rất được quận vương sủng ái. Dính vào chuyện nhà của những gia đình quyền quý này chẳng có lợi gì. Nếu y lấy lòng Bùi Vân Ánh, quay đầu lại đắc tội với Văn Quận Vương, chẳng phải cũng không có kết cục tốt sao? Thân Phụng ứng đang định tìm lý do từ chối một cách khéo léo. Thì nghe Lục Đồng mở miệng, cũng tốt. Vừa rồi chúng ta đưa người này đến tuần phủ, dọc đường nhiều người đã thấy, chắc không lâu nữa sẽ truyền khắp thành, nói không chừng đồng bọn của hắn còn ra tay, thân đại nhân phải hết sức cẩn thận, thân Phụng ứng, dọc đường đều bị người ta trông thấy, nói không phải cố ý y cũng không tin, đây rõ ràng là quyết tâm lôi y xuống nước cùng, ý đồ thật độc ác, nghe hai người này kẻ sướng người họa. Sự phấn khích ngắn ngủi ban đầu của thân Phụng ứng đã tan biến như khói. Vụ án này rõ ràng không phải chuyện tốt, dù thế nào cũng sẽ đắc tội với người ta. Vậy mà y lại đụng phải, nụ cười của thân Phụng ứng không kìm được vẻ cay đắng. Năm đó y vào tuần phủ Thịnh Kinh, một vị tiền bối nói với y, quan trường chẳng qua cũng chỉ có vậy, chỉ cần biết nịnh bợ. Thăng tiến không phải là vấn đề. Tên y là Phụng ứng, Phụng ứng, Phùng nghênh. Thân Phụng ứng thấy mình rất giỏi nịnh bợ. cũng nhờ vậy mà làm được thủ lĩnh tuần phủ, vốn định thừa thế mà leo lên cao hơn nữa. Nào ngờ từ tháng trước như gặp vận xui gì đó, cứ gặp phải những chuyện thế này. Đúng như tên thư sinh nghèo sống lại đã nói, cái gì hành trên núi, cái gì mầm dưới đất, những người như họ chẳng có địa vị gì, lúc nào cũng là vật hy sinh cho những kẻ quyền quý mà thôi. Quan trường thật là phức tạp, cảm giác cay nóng trong dạ dày bắt đầu trào lên. Thân phụng ứng hít một hơi thật sâu, cố gắng lên tiếng, vâng, đại nhân cứ yên tâm, bổn quan nhất định sẽ xử lý công bằng, theo dõi kẻ này thật chặt, theo dõi cái củ cải, xin từ chức, ngày mai không làm nữa. Ra khỏi trạm tuần tra, phố xá đã sáng đèn, Thịnh Kinh không có lệnh giới nghiêm, đêm hôm còn nhộn nhịp hơn cả ban ngày. Dưới cầu Lạc Nguyệt, những quán rượu vẫn có người ngồi uống suốt đêm, đám nghệ nhân biểu diễn thu hút đông đảo khán giả. Xe ngựa tấp nập, Lục Đồng đi theo Bùi Vân Ánh về phía đầu ngõ, lạnh nhạt nhìn khách qua đường và pháo hoa bên bờ sông. Bùi Vân Ánh nghiêng đầu hỏi nàng, không bị thương chứ? Lục Đồng lắc đầu, kể từ khi nàng từ phủ quận vương trở về Nhân Tâm Y Quán, thanh phong thị vệ của Bùi Vân Ánh vẫn luôn theo sát nàng, chờ đợi nguy hiểm có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Mười mấy hai mươi ngày trôi qua yên bình, ngay cả Lục Đồng cũng tưởng nguy hiểm sẽ không đến. Vậy mà đêm nay đã gặp phải kẻ ám sát, có vẻ vì ban ngày nàng đến phủ quận vương tham dự tẩy nhi hội, cuối cùng đã chọc giận Mạnh Tích Nhan, vị mạnh sườn phi kia, công phu nhẫn nhịn vẫn chưa đủ. Thanh Phong xuất hiện kịp thời, nàng không bị thương, việc bắt người cũng rất thuận lợi. Nàng dùng thân làm mồi nhử, bắt được kẻ này, cũng coi như tặng Bùi Vân Ánh một phần đại lễ. Người bên cạnh lên tiếng, thời gian còn sớm, Lục đại phu có muốn đi dạo không? Lục Đồng hoàn hồn, bình tĩnh đáp, không, ta còn phải về bào chế thuốc. Bùi Vân Ánh dừng bước, Lục Đồng ngẩng mắt nhìn, chàng trai trẻ đứng trong đêm Thịnh Kinh, được ánh đèn rực rỡ của phố xá chiếu rọi, trông càng thêm phong thái tuấn mỹ. Hắn nhìn Lục Đồng, trầm ngâm nói, Lục đại phu dường như lúc nào cũng rất bận. Lục Đồng im lặng, xa xa trên cầu Lạc Nguyệt, những chiếc đèn lồng buộc trên lan can, ánh sáng rơi xuống mặt nước sông bên dưới, lấp lánh như tuyết trắng, như vầng trăng rằm vỡ tan, được ai đó rải xuống dòng nước chảy. Ngày rằm đó, khi nàng đỡ đẻ cho Bùi Vân Thục, đêm khuya cùng Bùi Vân Ánh trò chuyện dưới cây quế trong sân, trăng còn tròn hơn hôm nay. Đêm đó, nàng nói với Bùi Vân Ánh, điện soái, ta tặng ngài một món quà nhé. Dưới gốc cây, Bùi Vân Ánh mỉm cười nhìn nàng. Món quà gì? Vương phi chúng, tiểu nhi sầu, ở Thịnh Kinh hẳn là độc dược hiếm gặp. Kẻ đầu độc, ắt phải ẩn nấp trong phủ. Nhưng lúc này sự việc đã bại lộ, đối phương đã có chuẩn bị. Đại nhân muốn tóm được kẻ đứng sau, e rằng sẽ tốn không ít công sức. Hơn nữa kết cục cuối cùng chưa chắc đã như ý. Lúc đó, nàng đã nói như vậy. Bùi Vân Ánh hứng thú hỏi, Lục đại phu có cao kiến gì? Nếu Bùi đại nhân can thiệp, đối phương ắt không dám dễ dàng ra tay. Nhưng ta giúp vương phi giải độc đỡ đẻ, đối phương tất sẽ xem ta là cái gai trong mắt, muốn trừ khử ta càng sớm càng tốt. Ta cũng chẳng phải thiên kim quý nữ gì, chỉ là kẻ tầm thường, không đáng lo ngại. Chỉ cần kích động một chút, đối phương nhiều khả năng sẽ ra tay với ta. Đại nhân chỉ cần cho ta mượn vài người âm thầm bảo vệ, có lẽ sẽ bắt được kẻ đứng sau. Bùi Vân Ánh nghe xong đề nghị của nàng, không bình phẩm gì về ý nghĩ của nàng, chỉ liếc nhìn nàng một cái, trong mắt không thể phân biệt được hỉ nộ, chỉ hỏi, Lục đại phu có vẻ rất để tâm đến khoảng cách giữa dân thường và quan gia. Nàng đáp, chỉ nói sự thật thôi. Hắn liền ngả người ra sau, điềm đạm gật đầu, thành giao. Sau đó từ phủ quận vương trở về y quán mười mấy hai mươi ngày nay. Mỗi ngày nàng vẫn ngồi trong quán bào chế thuốc như thường. Không có gì khác biệt. Lặng lẽ chờ đợi nguy hiểm có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Nhưng mọi việc đều bình yên. Không thấy kẻ đến hành hung. Cũng không thấy ám vệ mà Bùi Vân Ánh bố trí. Cho đến tận hôm nay. Không biết hắn đã làm gì với Mạnh Tích Nhan. Lại khiến Mạnh Tích Nhan đã nhẫn nhịn bao nhiêu ngày. Nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà ra tay với nàng vào hôm nay. Trong những ngày trước đó, nàng và Bùi Vân Ánh không gặp mặt, cũng không có thư từ qua lại. Hôm nay Thanh Phong vừa bắt được người, nàng vừa đem người đến trạm tuần tra. Bùi Vân Ánh đã theo sau đến, không cần bàn bạc riêng về lời khai, không cần hiểu rõ sắp xếp của nhau. Rõ ràng mấy ngày trước họ còn đối đầu nhau. Vạch trần, hãm hại, đe dọa lẫn nhau. Nhưng trong việc này lại có một sự ăn ý kỳ lạ như đồng phạm. Phối hợp quả thực là thiên y vô phùng. Dưới cầu Lạc Nguyệt, vầng trăng trên mặt nước bị thuyền hoa đi qua cắt thành vô số mảnh long lanh. Bên tai vọng đến giọng nói: Lục đại phu đang suy nghĩ gì vậy? Lục Đồng hoàn hồn nhìn về phía cỗ xe ngựa ở đầu phố. Thanh Phong đứng trước xe, đang đợi hai người, ta đang nghĩ, ta nên về rồi. Nàng bước về phía trước, Bùi Vân Ánh gật đầu, ta đưa nàng về nhé. Không cần, quá muộn rồi, sợ sẽ gây hiểu lầm. Cách chương.